Lược Thiên Ký, chương 1486, tam tam quy nhất trảm mệnh số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1514, tam tam quy nhất trảm mệnh số. Cố ý buồn nôn đế thích một phen, Phương Hành không nói thêm gì nữa, quay người nhảy lên một con hung ác nhất cái đầu cũng lớn nhất cóc trên thân, dẫn theo mình dưới trướng 300 tiên binh một tiếng hô rít gào, nhún nhảy một cái rời đi phiến chiến trường này, tốc độ ngược lại là cực nhanh, bọn này cóc bản thân liền là từng cái thân phụ khác biệt dị huyết mạch nhục thân cường hoành, tại cái này trong tinh vực nhảy lên phía dưới chính là xa xa vạn dặm, từ ngôi sao này dễ như trở bàn tay liền có thể nhảy đến cái ngôi sao kia phía trên, ở bên mắt trong mắt chỉ có thể thấy này một đám cóc. Siêu siêu, bay vọt không thấy một hồi, điểm điểm bóng đen cũng đã biến mất tại tinh vực chỗ sâu, quả thật là tới lui như gió, dậy người khác sâu ấn tượng a, hắc hắc vị này đế lưu điện hạ sợ là lập tức liền muốn danh chấn tam thập tam thiên. Nơi đây chư tiên nhìn xem, trong lòng đều là đang cảm thán, vừa nghĩ tới đám kia uy phong lẫm lẫm cóc quân, liền có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bất quá cái nhóm này tiên binh tuy là đám ô hợp nhưng đối với đế lưu điện hạ giống như cũng có chút trung thành, cũng không phải là không có chút nào chỗ thích hợp. Cũng có người thấp giọng than tiếc lấy, ngược lại là khó được khen cóc quân một tiếng. Đổi mới nhanh nhất, quay lại không phải được thật tốt thao luyện một phen bọn hắn không thể. Cùng lúc đó, cái kia hô rít gào mà đi cóc quân trong trận hưu tổ cũng chính nhức đầu nhìn qua cái này một nhánh đại quân, trên thực tế, trải qua phen này cùng đế thích dưới trướng xích tiêu tiên binh so sánh, hắn nhưng là so Phương Hành còn cảm giác mất mặt, Phương Hành liền là một trận sự tình, lúc đầu cảm thấy có chút mất mặt nhưng đã thấy nhiều vẫn còn cảm thấy bọn này cóc rất uy phong, có thể hưu tổ không giống, trong xương vẫn là chính thống tư tưởng làm sùng, càng nhìn càng cảm thấy bọn này tiên binh không vừa mắt muốn đem hắn thao luyện thành chính quy tiên binh, chỉ là đến tột cùng nên như thế nào thao luyện đây. Càng xâm nhập suy tư vấn đề này, hắn nhưng càng cảm giác nhức đầu. Như thế một đám tọa kỵ cũng đã chú định bọn hắn quân trận không có khả năng giống người khác tiên binh tiên tướng như vậy đều nhịp a, nhà khác tiên binh tọa kỵ đều là chạy trước đi, nhà bọn hắn thế nhưng là nhảy đi, ngươi nhất định phải yêu cầu một đám cóc nhảy biên độ cùng khoảng cách đều hoàn toàn tương tự, cái này cũng thực sự to lớn khó xử cóc lại một điểm chính là thao luyện tiên binh, liền phải yêu cầu tiên binh mình nghĩ càng ít càng tốt, chỉ nghe quân lệnh xông về trước là được, nhưng hôm nay bọn hắn cái này 300 tiên binh đều là phù đồ thiên bên trong giết ra người tới mũi nhọn a, đám người này, một cái so một cái hung ác, một cái so một cái tặc, một cái so một cái hoạt, ngươi để bọn hắn hoàn toàn nghe theo quân lệnh. Khó, lại trong lúc lơ đã ngẩng đầu một cái thấy được phía trước Dương Dương đắc ý cưỡi tại nhất béo tốt cóc trên lưng Phương Hành, hưu tẩu trái tim khẽ nhúc nhích đột nhiên nhớ tới một cái to gan suy nghĩ. Vị này cướp đường đạo chủ, không biết ngay từ đầu liền không nghĩ lấy đường đường chính chính luyện tiên binh a. Càng nghĩ càng cảm giác hắn liền là muốn mang như thế một con thổ phỉ đội ngũ dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám cóc quân trùng trùng điệp điệp tự tinh vực hô rít gào mà qua, đế lưu thanh danh cũng chính xác tại chiến trường vực ngoại này vang phát sáng lên, lúc đầu đã chọn có ngàn năm chưa từng bị người đề cập qua danh tự, lại bắt đầu tại mảnh này cường giả như mây vực ngoại chiến trường lưu truyền lên. Đương nhiên, cùng trước đây người người có tật giật mình khác biệt, lần này nhắc lên tên đế lưu lúc nhưng không hiểu nhiều hơn mấy phần trò vui hoắc vị đạo, rất khó tưởng tượng có vị kia đường đường nhân vật cấp độ đế tử, vẫn là một tên đạt được tiên mệnh đế tử, dưới trướng tiên binh tiên tướng cương nhiên như thế không giống cái bộ dáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này quân dung, đừng nói đế tử cấp tinh binh, sợ là liền bình thường nhất tiên binh cũng không bằng a. Đương nhiên, mặc dù đại bộ phận người dùng trò vui hoắc giọng điệu đề cập nhưng nhất định chờ mong vẫn phải có, dù sao theo phần này lời đồn đại lưu truyền ra, còn có đế lưu điện hạ cùng đế thích điện hạ song tử gặp mặt cũng không cúi đầu, thậm chí giao thủ thẳng đến bị Tử Huyền tiên soái tự mình xuất thủ ngăn cản sự tình, điều này cũng làm cho người đối với đế lưu điện hạ nhiều hơn một phần kính sợ, để hắn chân chính ý thức được hắn tồn tại. Hiện tại đại xích thiên quả nhiên điều không phải chỉ có một vị đế tử a, mặc dù tại cái này ngàn năm bên trong tất cả mọi người đã công nhận đế thích nhưng dù sao vẫn là có vị đế lưu. Mà bây giờ, đế lưu đã trở về, mà lại lập chí muốn đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Đương nhiên, so sánh thực lực của hai bên quả thực chênh lệch có chút lớn. Thế nhưng là cho dù ai cũng không thể không thừa nhận đế lưu điện hạ tối thiểu nhất đã chân chân chính chính về đến rồi. Hắn đồng dạng cũng là đường đường đế tử, mà lại có hồng tâm, có tiên mệnh, có tiên đế ban cho tiên bảo, còn có mình tiên binh. Được rồi, điểm này không nói đến, là giảm phân hạng bất quá chỉ bằng trước mặt 3 điểm, liền để hắn có tư cách cùng đế thích điện hạ giành giật một hồi. Dùng câu đơn giản nhất lời nói tới nói, đã bị người quên lãng ngàn năm đế lưu, rốt cục lần nữa có tồn tại cảm. Đương nhiên, có tư cách giành giật một hồi cùng thắng bại không quan hệ, cho dù là hiện tại, vẫn là không người cho rằng Đế Lưu có thể thắng. Cơ hồ một cái đều không có. Không thông qua lần này giao thủ, ta còn thực sự không có phát hiện cái kia Đế Thích có bực này bản sự. Mà vào lúc này, Phương Hành cái này một khúc tiên binh đóng quân Đoạn Tinh phía trên, Phương Hành chính mình cũng đang lúc bế quan suy ngẫm. Từ Đa Bảo Tiên Hà bên trong rút về sau khi đến, hắn liền đóng quan, bắt đầu chăm chú suy tư tới mình cùng Đế Thích ở giữa thực lực sai biệt. Trước khi tới, hắn cũng không nghĩ tới mình cùng hắn chỉ ở giữa chênh lệch như thế lớn, dù sao tại Phù Đồ Thiên lúc 3 năm cái thái ất thượng tiên, hắn cũng nói chạm liền chém, mặc dù mượn nhất định ưu thế, nhưng cũng đã chứng minh thực lực của mình kỳ thật cũng không yếu, chỉ bất quá, cũng là cho tới hôm nay đụng phải Đế Thích hắn mới chính thức ý thức được, mình bây giờ cái này tu vi cùng thái ất thượng giai thật đúng là chênh lệch không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9981 đạo mệnh số, ta đã chạm 3 đầu tự thân tu vi, liền có thể sánh ngang chính tiên, lại chạm 9 đầu, làm có thể sánh ngang thái ất thượng tiên, lại chạm 18 đầu, liền có hy vọng chính diện đối chiến đại la kim tiên. Cái kia Đế Thích tự thân tu vi, sợ là đã đại biểu thái ất thượng tiên có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, như muốn cùng hắn giao thủ, ta tối thiểu nhất cũng muốn lại chặt đứt 9 đầu trở lên mệnh số mới có thể, mà cái này cũng bất quá là vừa vặn có tư cách đánh với hắn một trận, hoặc nghĩ thắng dễ dàng hắn, sợ là nếu lại chạm 18 đầu trên đây đi. Trong lòng âm thầm nghĩ, Phương Hành thần sắc cũng 10 phần nghiêm túc. Sau một hồi lâu, hắn thở dài, lấy ra hắn dùng thức giới thiên ý luyện chế cước đường quyền trục cúi đầu nhìn kỹ. Ta nhục thân giấu tại Thanh Huyền Thiên Giới, trong khoảng thời gian này đến nay, đã có bộ phận lực lượng chất chứa, có thể đoạn thời gian này, tiên binh không động, nhưng chưa tích lũy quá giết nhiều khí, mà lại ta cùng người giao thủ không nhiều, nội tình cũng chênh lệch đến kịch liệt, xem ra phải thêm. Nhanh, hắn âm thầm nghĩ, đem cước đường quyền trục thu vào, ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn hôm nay tu hành chi đạo thả đơn giản điểm tới nói, chính là chặt đứt 9981 đạo mệnh số. Nhưng cụ thể đến trên tu hành tích lũy tới nói, thì chia làm 3 đại bộ phận. Táng nhục thân tại thiên giới, trộm Thanh Huyền thiên giới bản nguyên, luyện nhục thân. Chế đoạn đạo thần hồn quyền, ngự 300 đạo đồ chém giết tu thần hồn. Chiến cùng giai mạnh nhất tiên, mượn đối thủ cường đại áp lực mài tu vi. Cái này 3 bộ phận, đều sẽ tăng trưởng hắn tích lũy, để hắn có được chặt đứt mệnh số lực lượng. Tu luyện loại sự tình này, quả nhiên cùng thời gian không quan hệ. Phương Hành trái tim chậm rãi diễn toán một lần mình con đường tu hành, nửa ngày về sau, mới mở hai mắt ra. Đáy mắt lại là tinh quang mãnh liệt bắn, tiết lộ một loại nào đó làm lòng người rét lạnh quang mang. Tối thiểu nhất bày ở trước mặt ta tu hành đường, cùng thời gian không quan hệ. Lại hoặc là nói ta tu hành đường, vẫn luôn là như thế. Không quan hệ thời gian, chỉ quan đảm lượng. Không quan hệ thời gian, chỉ quan quyết đoán. Không quan hệ thời gian, chỉ quan tâm khí. Nghĩ đến nơi này, hắn nhưng cũng nhịn không được bật cười. Ha ha, đã như vậy, vậy liền cái kia hảo hảo tu luyện một phen. Bây giờ đã đến vực ngoại chiến trường, hết thảy điều kiện đều có còn lại, liền nhìn ta như thế nào tăng lên mình tích lũy. Trái tim so đo nhất định, liền cao giọng cười một tiếng, nhanh chân xuất quan, đi ra bên ngoài đến xem. Đã thấy Hưu Tổ chính trên sa trường cắn răng luyện binh, kiên nhẫn dậy chung quanh mấy con cóc. Ta biết các ngươi lực lượng lớn, nhảy lên liền có mấy vạn dặm, nhưng mấu chốt là ngươi đến thu. Ta, bởi vì người khác liền nhảy không được xa như vậy, ngươi muốn cùng người khác cân bằng một cái, dạng này mới lộ ra trình tề. Cái gì gọi là cái này đã thua rồi? Lớn nhất bản lĩnh có thể nhảy bao xa không trọng yếu, trọng yếu là đội hình muốn trình tề. Vì sao trình tề? Trong này đạo lý liền lớn đi, luyện trận bài binh. Ai, ngươi hãy nghe ta nói hết lại nhảy. Hiện tại cũng rất tốt a, ngươi không phải để mấy con cóc nhảy trình tề như vậy làm gì? Phương Hành thấy trong lòng bật cười, nhịn không được tiến lên vỗ Hưu Tẩu bả vai nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám kia sát phôi cũng còn đỡ thế mà liền ngươi cũng nói như vậy. Hưu Tẩu gặp lại sau Phương Hành thì càng bó tay rồi, vốn chính là trên đường gặp được này một đám cóc quân đi đường bộ dáng to lớn không ra thể thống gì, phàm binh tiên quân đều là bình thường, chú trọng cái lại nhanh lại ngang nhau, kỷ luật nghiêm minh, có thể bọn này cóc quân ngoại trừ nhanh bên ngoài, khác thực sự không dính dáng, bởi vậy nhẫn lại tính tình đến thao luyện, kết quả bận rộn hai ngày, không khỏi một chút hiệu quả cũng không có, trái lại đắc tội một đám cóc. Hiện tại mỗi khi hắn từ trong quân doanh đi qua tổng có thể cảm giác được vô số chỉ phình lên con mắt tại đầy cõi lòng cừu hận nhìn chằm chằm hắn. Mẹ nó, coi như hiện tại tu vi đã đạt tới chính tiên, trong lòng cũng không nhịn được run rẩy a, mà bây giờ cuối cùng mấy cái nghe lời cóc cũng không để ý tới hắn, cái này luyện binh kế hoạch là hoàn toàn thất bại. Cái này thực sự để Hưu Tẩu có loại lớn lao cảm giác bị thất bại. tốt tốt ta ngược lại thật ra nhìn bọn này cóc càng ngày càng thuận mắt. Phương Hành Tuyệt không để ý an ủi Hưu Tẩu một câu, thấp giọng hỏi. Thanh La tiện nhân kia có hay không tới tìm ta? Nàng tìm ngươi làm cái gì? Hưu Tẩu nghe ngã là nao nao, có chút không hiểu. Hắn lúc ấy cũng nghe thấy Phương Hành cùng Thanh La hẹn nhau, nhưng còn tưởng rằng cái kia là cố ý khí đế thích không có coi ra gì. Chúng ta chuyện của những người tuổi trẻ, ngươi lão già này không hiểu. Phương Hành cười quái dị một tiếng, nghiêng nhìn Hưu Tẩu trả lời. Ha ha, lão phu khi còn trẻ tuổi cái gì không có đi qua, ta nhìn ngươi a, cái này nằm mơ ban ngày cũng đừng. Hưu Tẩu đang muốn mỉa mai hắn hai câu, chợt gặp phía ngoài phòng tủ tiên binh một lựu chảy chậm đến đây, đi tới Phương Hành trước mặt chạm định, một mặt bát quái nhìn xem vị này đệ tử, đầy mặt kính nể cùng hưng phấn chi ý, giảm thấp thanh âm nói. Thanh La tiên tử tới. Ha ha, mang nàng tới gặp ta. Phương Hành cười lớn một tiếng, quay người hướng Khô Lâu thần cung bên trong đi đến. Lại là nắm cái Hưu Tẩu lập tức kinh hãi, trong mắt đều kém chút rơi ra. Thật tới, chuyện của những người tuổi trẻ, mình lão gia hỏa này quả nhiên không hiểu nhiều a, chưa xong còn tiếp. Convert by Fenmix, cách chương.